Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Ra đến đi dạo. Đem băng tuyết hai vị trưởng lão dừng lại hung tàn đánh tơi bời về sau. Bóng người bên ngoài thân ánh sáng trắng tán đi, lộ ra rồi chân thân. Nhìn người nọ bộ dáng, Tiểu Mặc hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Vị này bị hai đại trưởng lão xưng là lão đại gia hỏa lại là cái 7-8 tuổi bộ dáng hai đồng. Nó hai đầu lông mày còn lộ ra một luồng ngạo khí. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Lúc này số liệu phân tích mặt tấm cũng hiện lên ở rồi trước mặt hai người. Băng Phong, Quỷ Hoàng Trung Kỳ, nhân vật Tường Tình, Thượng Cổ Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ, Băng Tuyết tộc tộc trưởng, đời thứ nhất Bắc Kỳ vương dưới trướng mạnh nhất tướng lĩnh năng lực Tường Tình. Băng hệ pháp tắc sơ bộ khống chế, chính thức nhắc nhở, không thể trêu vào. Nhìn thấy quy tắc này phản hồi tin tức, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử trên mặt lộ ra rồi thần sắc kinh hãi. Tại bọn hắn chỗ nhận biết bên trong, trừ rồi thực lực không rõ xác thực ác thần bên ngoài, cường đại nhất liền là Hải Vương cùng Móc Đồng rồi. Nhưng hai người này cũng chỉ là quỷ vương cảnh giới cường giả. Nhưng cái này trốn ở băng thiên thế giới bên trong hài đồng vậy mà có lấy quỷ hoàng cảnh giới. Thực lực này theo bọn hắn nghĩ liền có chút khó tin rồi. Vuốt vuốt tay sau, Băng Phong đem hai tay giấu ra sau lưng. Nhìn qua sưng mặt sưng mũi Băng Tuyết hai vị trưởng lão nói. Nói đi, bọn hắn là vào bằng cách nào? Lão đại, bọn hắn là bọn nhỏ mang vào. Cùng chúng ta thật không quan hệ. Tuyết trưởng lão vội vàng giải thích, chỉ sợ lại chịu một trận đánh. Đúng, lão Tuyết nói không sai, chính là bọn nhỏ mang vào. Bọn hắn tựa hồ muốn tìm nguyền rủa nhất tộc. Nói lấy Băng trưởng lão đưa tay chỉ khảm nạm tại sườn đồi trên vài tòa băng điêu. Thuận lấy Băng trưởng lão chỗ chỉ, Băng Phong ngẩng đầu nhìn một chút nguyền rủa nhất tộc tộc nhân chỗ hóa băng điêu sau, liền đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Đến tột cùng là ai nói cho các ngươi biết cực hàn vực sâu có nguyền rủa nhất tộc tộc nhân? Móc Đồng, hai người không chút do dự đem Móc Đồng cho ra bán rồi. Móc Đồng là ai? Băng Phong lập tức ngạc nhiên. Danh tự hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá có vẻ như gia hỏa này rất quen thuộc bọn hắn cực hàn vực sâu a. Móc Đồng là chỉ Đại Nga. Tiểu Mặc lúc này trả lời. Không đúng, là Tiên Hạc, nghe nói đã từng vẫn là Bắc Kỳ mạnh nhất quỷ vương. Tiểu Dữ Tử bổ sung một câu. Tiên Hạc, mạnh nhất quỷ vương. Băng Phong ngây ngần cả người. Tại Băng Phong ấn tượng bên trong, này Bắc Kỳ đại địa mạnh nhất quỷ vương rõ ràng là chính mình nha. Cái gì thời điểm có rồi cái Móc Đồng? Này Móc Đồng là Bắc Kỳ mạnh nhất quỷ vương. Kia đương nhiệm Bắc Kỳ vương là ai? Băng Phong thế là lần nữa hỏi nói. Đương nhiệm Bắc Kỳ vương Lục Viêm nha. Ngài thôn thông lưới, lúc đầu muốn đậu đen rau muống Tiểu Dữ Tử bỗng nhiên không nói tiếp rồi. Bởi vì nàng sợ bị đánh. Cái gì? Băng Phong sắc mặt đại biến. Kia lúc trước Bắc Kỳ vương đi đâu? Băng Phong cảm giác chính mình tâm tính nổ tung rồi. Lúc trước nghe theo đời thứ nhất Bắc Kỳ vương mệnh lệnh, ẩn thế tại này cực hàn vực sâu trọn vẹn mấy chục vạn năm. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết đời thứ nhất Bắc Kỳ vương đã sớm không có. Vậy bọn hắn bộ tộc này không phải bạch bạch ở chỗ này hao phí rồi mấy chục vạn năm quang cảnh à? Nghĩ tới đây, Băng Phong tức mặt đều xanh rồi. Kia Lục Viêm thứ đồ gì? Cũng xứng làm Bắc Kỳ vương. Lão tử vậy liền đi chơi chết hắn. Đã nhưng Ngô vương không có. Vậy cái này Bắc Kỳ vương liền nên ta Bắc Kỳ thần duệ Băng Phong tới làm. Đúng rồi. Hiện tại Bắc Kỳ thủ hộ linh nhưng còn tại. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Băng Phong vội vàng mở miệng hỏi nói. Thủ hộ linh. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử lập tức sững sờ, lập tức liền nghĩ đến có vẻ như móc đồng phân tích mặt tấm trên liền viết Bắc Kỳ thủ hộ linh hóa thân ấy nhỉ, tộc trưởng, có vẻ như kia thủ hộ linh chính là móc đồng. Nghe nói như thế, Băng Phong nhỏ nắm đấm dần dần nắm chặt, móc đồng có đúng không? Xem ra hắn quả nhiên không chết, rất tốt, vậy liền lại giết một lần. Nói đến thủ hộ linh, Băng Phong liền nhớ lại bọn hắn băng tuyết tộc chỗ cung phụng tổ tiên thần điển, tùy duyên thiên. Pháp, lúc trước bản này thần điển liền là bị này Bắc Kỳ thủ hộ linh chỗ trộm. Nhưng kia thủ hộ linh cũng bởi vậy bỏ ra đại giới. Bị bọn hắn băng tuyết tộc chỗ vây khốn chém giết. Chỉ là không nghĩ tới này thủ hộ linh vậy mà không chết. Còn đổi rồi cái tên sống tiếp được. Rất tốt, Lục Viêm, móc đồng, hai cái này đều phải chết. Nói lấy Băng Phong trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Biết rõ rồi đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương đã chết, Băng Phong cảm thấy không còn có người có thể áp chế rồi chính mình. Bọn hắn băng tuyết tộc là thời điểm lần nữa quân lâm Bắc Kỳ đại địa rồi. Nhìn qua rất là đắc ý Băng Phong, Tiểu Mặc hai người không còn gì để nói. Không đành lòng nói cho hắn biết, Lục Viêm đã không có tin tức, ta rất vui vẻ, các ngươi hai cái, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Nhìn qua Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử, Băng Phong chắp tay ngạo nghễ nói, quên đi thôi, bàn nhược xá sinh đều không rồi, chúng ta muốn đi rồi. Tiểu Mặc khoát tay áo, một bộ ta đã thất vọng cực độ bộ dáng, cái gì cầu thí bàn nhược xá sinh. Ngươi cảm thấy ta thần tộc hậu duệ không bỏ ra nổi tốt đồ vật. Băng Phong lúc này vén tay áo lên, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Đúng đấy, ta băng tuyết tộc cái gì đồ vật không có. Cho dù là có thể thành thần điển tịch, chúng ta trong tộc đều có chân tàng. Băng tuyết hai cái trưởng lão ở một bên cũng giúp đỡ nói. Thành thần điển tịch, nơi nào? Tiểu Mặc hai người lập tức hai mắt thả ánh sáng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn 10 phần đắc ý Băng Phong lập tức có chút xấu hổ. Khụ khụ, này thành thần điển tịch chính là tộc ta trọng bảo. Tự nhiên không thể xem như khen thưởng cho các ngươi. Thay cái điều kiện, vậy chúng ta liền muốn bàn nhược xá sinh. Hai người lần nữa uể oải mặt. Cái gì cầu thí bàn nhược xá sinh? Đến cùng là cái gì đồ vật? Băng Phong có chút tức hổn hển, đây chính là nguyền rủa nhất tộc kỹ năng mạnh nhất, là thích khách mạnh nhất năng lực, toàn khu bây giờ còn chưa có một cái học được đâu. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lúc này nói rằng, nguyền rủa nhất tộc kỹ năng mạnh nhất, toàn khu, Băng Phong ngạc nhiên, tại Bắc Kỳ mạnh nhất thích khách nhất tộc không phải Ảnh Lưu à? Làm sao biến thành địa ngục bên kia nguyền rủa nhất tộc? Ảnh Lưu, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cũng là rất mộng bức, hoàn toàn chưa nghe nói qua cái chủng tộc này, cũng không có ở Bắc Kỳ nghe thế lực khác nhắc qua bộ tộc này. Nghĩ rồi nghĩ, Băng Phong mở miệng lần nữa, các ngươi đã nhưng muốn học mạnh nhất thích khách kỹ năng. Kia ta có, bất quá cũng không phải cái gì nguyền rủa nhất tộc có thể so sánh. Là cái kia Ảnh Lưu sao? Tiểu Dữ Tử theo bản năng hỏi nói, không sai, có thể mạnh hơn bàn nhược xá sinh sao? Bàn nhược xá sinh đến cùng là cái gì đồ vật? Có lợi hại như vậy sao? Băng Phong có chút bó tay rồi, cảm giác này trước mắt hai người này làm sao chết như vậy đầu óc? Đương nhiên lợi hại, chính là địa ngục đạo cực đạo một trong. Học được sau nghĩ giết ai thì giết, chẳng phải là địa ngục đạo. Lúc đầu muốn mở miệng chào phúng Băng Phong nói lấy liền không có thanh âm. Đang nghe địa ngục đạo, hơn nữa là cực đạo sau, Băng Phong đã biết rõ năng lực này cường hãn đến mức nào rồi. Địa ngục đạo vốn chính là âm phủ một cái tu luyện lớn hệ thống. Trong đó cực đạo càng là lấy cường hãn chứ danh, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, có phải hay không cảm giác rất mạnh. Còn tạm được, Băng Phong miễn cưỡng vui cười. Bất quá này địa ngục đạo mạnh nhất chính là thuật pháp. Này ám sát thủ pháp, nhưng so không lên Ảnh Lưu nhất tộc. Băng Phong có chút quật cường nói. Thật, cái kia có thể là giả. Ảnh Lưu nhất tộc thế nhưng là đã từng ám sát qua thần minh. Bọn hắn ám sát thủ đoạn mới thật sự là tài năng như thần. Kia ám sát thành công không? Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lập tức động tâm rồi. Không, được rồi, tộc trưởng ngài nếu có hồn tệ nói liền bị chút hồn tệ. Không có coi như xong, chúng ta này một chuyến liền làm đến không rồi. Nói lấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử không lời khoát, tay áo, liền muốn cất bước rời đi. Đứng lại cho ta, cảm giác chính mình không bỏ ra nổi để Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hài lòng đồ vật. Băng Phong lòng tự trọng nhận lấy đả kích, đồng thời bướng bỉnh tính tình cũng nổi lên. Mặc dù này Ảnh Lưu nhất tộc không có ám sát thành công, nhưng vị kia thần minh cũng là bị thương. Loại năng lực này tuyệt đối không thể so với địa ngục đạo kém. Tại ám sát kỹ xảo trên, kia càng là xa xa dẫn trước. Không tin các ngươi nhìn. Nói lấy Băng Phong đưa tay hướng phía trước vung lên. Điểm điểm bông tuyết huy sái. Phía trước xuất hiện rồi một mặt hình ảnh. Tại hình ảnh bên trong, một chuyến che mặt người áo đen chính tại khiêu chiến một vị treo lơ lửng trên không trung đỏ tóc. Nam tử, này nam tử quanh thân đỏ sương mù lượn lờ. Mỗi lần huy động hai tay giữa, trên trời ngôi sao đều sẽ theo đó lệch vị trí. Ngày đêm không ngừng giao thế. Nhưng mà cho dù đối mặt mãnh liệt như vậy nam tử, đám người áo đen kia đều không có lùi bước, không ngừng hướng lấy nam tử phát động tiến công. Bọn này áo đen nam tử thủ đoạn mười phần quỷ dị. Rõ ràng ở đây là mười mấy người, nhưng lại bỗng nhiên biến thành rồi một cá nhân. Sau đó rất nhiều người lại từ một người cái bóng bên trong chui ra, biến thành rồi hơn 10 người. Mỗi làm đỏ tóc nam tử phát động tiến công thời điểm, người áo đen ở giữa càng là thân hình lẫn nhau đổi, thủ đoạn quỷ mị như bóng, coi là thật tài năng như thần, làm người ta nhìn không thấu. Hình ảnh cuối cùng, đỏ tóc nam tử rốt cục giận rồi. Toàn bộ bầu trời đều bị màu đỏ chiếu rọi, một vòng màu đỏ mặt trời mọc, tại nó phóng xạ dưới, toàn bộ thế giới biến thành rồi đỏ, mà những người bịt mặt này cũng cuối cùng bị màu đỏ tia sáng nhóm lửa, biến thành rồi cho tàn. Làm thế nào, này ám sát thủ đoạn nhưng vẫn được. Băng Phong một mặt đắc ý mà hỏi, chúng ta học. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lần nữa tầm mắt sáng ngời. Ha ha, xem đi, ta liền nói ta băng tuyết tộc bảo vật vô số, làm sao có thể không để cho các ngươi hài lòng. Nói lấy Băng Phong đưa tay vung lên, một quả màu đen quả cầu ánh sáng chậm rãi hiện lên ở trong tay. Đây là Ảnh Lưu nhất tộc truyền thừa, các ngươi cầm lấy đi. Bất quá bộ tộc này truyền thừa thật không đơn giản. Không có Ảnh Lưu thiên phú người cực khó lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Bất quá các ngươi cặn kẽ tham khảo, cũng chưa hẳn không thể lĩnh ngộ được một tia ám sát áo nghĩa. Đem quả cầu ánh sáng màu đen ném cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử sau, Băng Phong thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy phía dưới hét lên, ta băng tuyết tộc hôm nay giải trừ ở ẩn ước hẹn. Ngay hôm đó toàn tộc xuất cảnh, quân lâm Bắc Kỳ đại địa. Phía dưới nghe được Băng Phong mệnh lệnh, tộc nhân lập tức đều từ nhà băng nội đi ra, hướng lấy bọn hắn tộc trưởng Băng Phong lễ bái rồi lên. Tại lễ bái sau khi kết thúc, toàn bộ băng tuyết tộc trở nên bận rộn, bắt đầu thu thập đồ vật, cấp tốc tập kết. Nhìn thấy tộc nhân tập kết hoàn tất, Băng Phong cùng băng tuyết hai vị trưởng lão bóng người xuất hiện ở mấy ngàn tộc nhân trước mặt. Tộc trưởng, này ngoại giới có cái gì? Tộc trưởng, ngoại giới có nơi này chơi vui sao? Tộc trưởng, nhìn thấy Băng Phong xuất hiện, tộc nhân lập tức đều hiếu kỳ hỏi thăm. Lúc này Băng Phong khoát tay, đám người lập tức yên tĩnh. Lần này ra cực hàn vực sâu, chính là vì rồi đoạt này Bắc Kỳ Vương vị trí, cho nên chiến tranh lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi sẽ có đánh không hết. Nghe nói như thế, đám người ồn ào, nhưng mà từng cái trên mặt vui sướng. Đánh nhau tốt, ta ưa thích nhất đánh nhau. Tốt chuyện a, mỗi ngày đánh không hết khôn à. Nguyên lai thế giới bên ngoài thú vị như vậy. Ngoại giới thật sự là hạnh phúc. Mỗi ngày đều có thể đánh. Chúng ta nhanh xuất phát a, gia nhập bọn hắn. Thật sự là hâm mộ bên ngoài đám kia mỗi ngày đều có thể đánh. Lần này rốt cục có thể ra ngoài cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh rồi. Thật vui vẻ nha tương đương, nhìn qua tộc nhân trên mặt vui sướng. Băng Phong cũng không thể nín được cười rồi. Sau đó vung tay lên. Xuất cảnh, lập tức mấy ngàn băng tuyết tộc người tại Băng Phong dẫn đầu xuống bắt đầu hướng lấy Bắc Kỳ đại. Địa chạy như điên. Tại đi đến cực hàn vực sâu biên giới thời điểm, Băng Phong bỗng nhiên dừng lại bước chân, sau đó tộc nhân cũng đều đi theo ngừng lại rồi. Nhìn qua đứng tại không xa nơi bóng người, Băng Phong biểu lộ dần dần xấu hổ. Cách đó không xa, một cái tóc trắng lão đầu chính cười ha hả nhìn qua hắn. U tương đương đây không phải Tiểu Phong nha. Làm sao? Ngứa ra. Lão tử nói lời không dùng được rồi. Ta, Ngô Vương, Băng Phong một mặt xấu hổ hô nói. Nghe nói ngươi muốn làm Bắc Kỳ Vương. Kia lão nhân tóc trắng lại mở miệng hỏi nói. Không có, không có kia chuyện. Ta chính là mang tộc nhân ra đến đi dạo. Lập tức liền trở về. Băng Phong vội vàng giải thích. Lúc này Băng Phong bóp chết Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử Tâm đều có rồi. Sao có thể như thế hố hắn? Nghĩ đến chính mình còn đưa bảo vật cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại lừa gạt chính mình. Băng Phong chỉ cảm thấy thế đạo hiểm ác người. Tâm không cổ, hận nha. Thật sự chính là đi dạo. Thật liền ra đến đi dạo. Băng Phong cưỡng ép giải thích nói. Vậy các ngươi ra đến đi dạo làm sao còn mang lên rồi ăn cơm ra hỏa? Trắng lão đầu lần nữa cười ha hả hỏi nói. Băng Phong nghe nói, quay đầu nhìn lại, phát hiện tộc nhân đều bao lớn bao nhỏ mang theo, một bộ ra xa nhà bộ dáng. Ta, Ngô Vương, Băng Phong một hồi tâm mệt mỏi, cảm giác chính mình đã tìm không thấy thích hợp viện cớ. Cút ngay cho ta trở về, lại không có ta mệnh lệnh chạy đến, lão tử đánh gãy ngươi chân. Trắng lão đầu bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn mở miệng. Vâng vâng vâng, Băng Phong thấy thế, vội vàng hướng về sau vung tay lên, ra hiệu rút lui, thế là nguyên bản chuẩn bị quân lâm Bắc Kỳ băng tuyết tộc lần nữa xám xịt trở lại rồi cực hàn vực. Sâu, P.S. Ông lão này là ông lão ở cái nhà chỗ ác thần. Mà ông này là T.S.G. Men biến ra phải không nhỉ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.